Hán đế năm thứ tư, Tôn Sách của Đông Ngô qua đời. Em của ông ta là Tôn Quyền đã đứng lên thống lãnh Giang Đông. Tôn Quyền đã nghị hòa với Tào Tháo ở phương Bắc, lại khước từ sự tỉnh cầu kết binh kháng Tào của Diên Thiệu. Tám Hán đế năm thứ năm, Diên Thiệu khởi 70 vạn binh đi công phạt Tào Tháo. Đây chính là cuộc chiến nổi tiếng trong lịch sử, cuộc chiến Quan Lộ. Tôn Quyền từ chối lời thỉnh cầu của ta, nhưng mà làm gì được ta đây hả? Hoàng võ của ta trên đời này không ai có thể sánh kịp được. Bẩm báo chúa công, Tào Tháo đem 70 vạn binh tới kinh chiến, đã đốc cử quân ở tại Quan Thự, sẵn sàng tấn công vào ta. Hả? Tào A Man thật là không biết lượng sức mình. Chỉ có 70 vạn binh mã mà muốn đương đầu với 70 vạn binh của ta, trừ phi là dùng trứng chọi đá mà thôi. Hả? Truyền lệnh tam quân tiến thẳng phía trước, nhất chiến định tùy thu. Chúa công, không bao giờ tốc chiến tốc tiến như vậy. Khí thế của đại quân đang mạnh, tại sao lại nói như vậy? Chúa công, quân ta tuy nhiều nhưng mà không dũng mãnh bằng quân địch. Quân địch tuy tình nhưng mà lương thảo lại không bằng ta. Quân ta có lương thực, lợi thế là thủ. Nếu có thể kéo dài thời gian, quân địch không đánh cũng sẽ thua. Nếu như tốc chiến tốc tiến như vậy thì sẽ bị trúng ý của Tào Tháo. Tôi xin chúa công suy nghĩ kỹ. Điền Phong làm náo loạn lòng quân đã bị ta đẩy vào tử tù. Đại quân vừa mới gian trận, các người lại làm siêu lòng chiến sĩ của ta, thật là quá khảo. Chúa công không nghe trung ngôn, chiến đấu thất bại. Tả hữu người đâu, hãy kéo kẻ phá hoại lòng quân của ta ra. Chém! Dạ! Hiệu lệnh tam quân. Chúa công, đánh gấp như vậy sẽ bất lợi lắm. Chúa công ạ, xin đừng có tiếng. Chúa công, quân chưa kịp tiếng đã chém mù thần, sẽ bất lợi lòng quân đó. Hay là chúng ta hãy giam hắn lại, sau này hãy xử. Chúa công, Lữ đại tướng quân nói đúng lắm. Chúa công à, nhưng sao khi phá Tào xử không muộn mà. Hãy mau nhốt người này vào trong đại lao, để ta phá Tào Tháo xong sẽ trị tội chung với Điền Phong. Dạ. Chúa công, không nghe lời của tôi tốc chiến thất bại đó chúa công à. Tam quân gia tốc tiến lên, 70 vạn đại quân cắm trại ở đông tây ngạn dẫn đứng quân Tàu. Chúa công, không nghe trung ngôn, đại kế sẽ thất bại. Chúa công à, không nghe trung ngôn, đại kế sẽ thất bại. Không nghe trung ngôn, đại kế sẽ thất bại. Thừa tướng cũng đã theo dõi đợi chờ à? Viên Thiệu thế tình tới đây, đúng ra phải giữ thế tấn công, đã dùng phụng bài trước trận tiền. Ý của người hắn lẫm thủ. Viên Thiệu có thể thủ, nhưng thừa tướng không thể nào như vậy. Quân ta tinh nhuệ, một cho lấy 10, cần phải tác chiến ngay để làm mất nhuệ khí của hắn. Nếu kéo dài ngày tháng lương thảo không đủ thì sẽ rất nguy hiểm lắm. Thừa tướng dùng 7 vạn binh để chống lại 70 vạn binh của địch, cần phải quyết định ngay lập tức. Nếu còn chần chờ, đôi lúc lòng quân phập phồng. Ở trước mặt thiên tử đã bẩm báo ngươi làm đại tướng quân, tại sao ngươi lại mưu phản? Người mang tiếng là hán tướng, nhưng thật sự là hán tặc. Dù không người ta tạo phản, tội ác tay trời. Ta phụng chỉ thảo nghịch, còn ta thì phụng a ma của ta để thảo phạt. Nổi trống! Rút về quan độ để hạ trại. Trốn về quan độ hạ trại? Quan độ là yết hầu của Hứa Xương. Tào Tháo làm như vậy là muốn bóp lấy yết hầu của ta, cản đường ta tiến quân vào Hứa Xương. Ta dự liệu trước rồi. Hạ lệnh cho tam quân đem quân tới gần quan độ hạ trại. Kiều binh sĩ lúc nào cũng không ngừng khiêu chiến, đừng để cho Tào Tháo có lúc nào dẫn bước dừng chân, không một ôi nào nghĩ mệt. Một khi quan độ thất thủ, Hứa Đô sẽ ở trong tay của ta. Chúa công, tôi nghĩ có thể cho 10 vạn quân trấn thủ quan độ, bởi vì tàu trại đóng ở tại Thổ Sơn, còn ra lệnh cho quân ta bắn tên vào trong trại nữa. Ngày đêm khiêu chiến, Tào Tháo sẽ chịu không nổi mà bỏ đi. Lúc ta được cửa khẩu đó rồi, chắc Hứa Xương sẽ chiếm được ở trong Nai Mai. Ý kiến nghe rất hay. Truyền lệnh, các trại chọn lựa những binh sĩ tinh nhuệ vào dùng Thổ Sơn Giang quân, dồn Tào Tháo ở Quan Độ. Cái tên Tào Tháo này rất là giỏi dùng binh lắm, ta sẽ để cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Tướng lệnh. Coi có thức ăn rồi thì ăn đi. Nè, lên đây, lên đây, thức ăn tới rồi kìa. Nè, đúng rồi, chị nhau ăn đi. Chị ăn đi, thật là ngon quá. Chị cái điều nha. Được, tốt quá. Nè, xuống đây ăn đi, mời đi. Ngon quá. Nè, các người, hãy coi kìa. Hả? Nè, nè, chuẩn bị, mở lên. Văn Đại tiên sinh có thơ gì không? Cầm cử Quan Đồ đã hơn một tháng, tuy là nói thắng bại như nhau, nhưng mà phía Viên Thiệu lính nhiều là đầy đủ lương thực. Tiếp tục như vậy lòng quân sẽ tàn. Bây giờ có rất nhiều sơ hở. Nếu Viên Thiệu chia quân tấn công về Hứa Đồ, chúng ta làm sao chống địch? Nếu như chiến gấp mà không thắng, thôi thì rút quân sớm đi, để có thể chuẩn bị binh mã, sau này mới phản công. Ta đã nói nhiều rồi, sao tiên sinh không nói lời nào vậy? Thưa tướng, tôi tới là muốn dâng kế sách tích lịch ra, không biết thưa tướng thế nào. Không biết thưa tướng đã có ý rút binh. Thưa tướng hãy nghĩ xem, bên ta 7 vạn binh mã chống đỡ với 70 vạn binh của Viên Thiệu cầm cự ở Quan Độ cả tháng trời. Thừa tướng tuy là chưa thắng nhưng cũng không bị đại quân của Viên Thiệu làm náo động. Đó không phải nói lên thế của Viên Thiệu chẳng qua chỉ có vậy thôi hay sao? Hả? Thừa tướng, Hứa Thường đã từ Hứa Đô về, còn mang theo thư của Hứa Cổ tiên sinh. Ồ, Viên Thiệu đưa binh trú đóng tại Quan Độ, muốn phần thắng bại với Minh Công, dùng thế yếu chống lại thế mạnh. Nếu liệu không nổi sẽ bị chúng hạ. Đây là một cơ hội tốt nhất. Quân Thiệu tuy đông nhưng không thể dùng. Giới thần võ tướng quân, quân ta tuy ít nhưng dệt rõ đất phòng thủ trận ngay yết hầu, làm chán không thể nào tiến binh. Thời thế sẽ yếu dần, sẽ có thay đổi. Đây là dịp dùng mưu bỏ mất rất là uổng. Dệt đất phòng thủ, bám lấy yết hầu không cho hắn tiến quân. Tình thế suy yếu sẽ có thay đổi. Đây là lúc dùng kế, đừng để lỡ mất. Có lý, không để mất cơ hội này. Thưa tướng, trong thơ của Hứa Cửu có cao kiến gì hay không? Tử thủ Quan Độ, chẳng yết hầu không cho chúng tiến quân. Ây da, đói quá rồi. Đói quá. Anh em đoạn tới đi, đói lắm rồi. Cho thêm đường. Đói quá. Đói lắm rồi. Vì vậy tử thủ Quan Độ đã hơn nửa tháng, tình thế suy yếu. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì, không để lỡ qua bất cứ cơ hội nào, sẽ đúng như lời hứa của tướng quân đã nói, tất sẽ có thay đổi. Bây giờ điều quan trọng nhất là ổn định lòng quân, nâng cao sĩ khí. Khi nãy Tử Dân tiên sinh có dân một kế. Hả? Tử Dân tiên sinh? Mạnh sức, hãy bắn lão tặc bên đó đi. Từ đây tới đó cách 100 bộ đó. Thưa tướng à, hạ lệnh đi. Bên ngoài có người nào xin gặp? À, thưa tướng. Chúa Công, hai chúng tôi không mời mà tới đây. Hai người sao mình mễ đầy đất vậy? Thưa tướng, lúc ban ngày nhìn thấy lính của Viên Thiệu đang đào lỗi phía sau Thổ Sơn, biết trước là do quân Viên không có Minh Công nên dùng ám công. muốn đào đường hầm ở dưới đất xuyên qua trại của ta. Thừa tướng yên tâm, Lưu Hóa tiên sinh đã chỉ huy binh sĩ đào hầm ở quanh trại, làm cho địa đạo của quân viên trở thành vô dụng thôi. Thừa tướng, khốn nổi quân lương thảo của chúng ta cũng đã cạn rồi. Ta cũng đang vì cái chuyện này viết thơ cho Dân Lạc, kêu hắn ở Hứa Đô tập trung lương thảo, suốt đêm vận chuyển tới đây, đừng lo. Thừa tướng, tướng quân Hứa Quảng xin gặp. Được. Thừa tướng, cùng mình có chuyện gì? Thừa tướng, hạ tướng tuần tra bên ngoài đã bắt được thám tử của Diên Thiệu. Điều tra đã biết được là Diên Thiệu ra lệnh cho đại tướng Hàn Mãnh tải lương thực tới thẳng ngay trận tiền. Ủa? Hàn Mãnh chẳng qua chỉ có cái dũng kẻ thất phu thôi. Nếu như cho một tướng đưa mấy ngàn tinh binh chặn ngay giữa đường thì sẽ cắt đứt đường lương thảo, quân viên tất sẽ loạn ngay. Được, công minh, hãy đưa binh mã tiên phong của ta. Ta sẽ cho Trương Lưu Từ Sở đưa binh tiếp ứng. Diên Thiệu bị cướp lương thảo, nếu sai binh tới tiếp viện, khi đó binh mã của ta hai phía sẽ lập tức tấn công. Tài hạ sẽ giờ chuẩn bị, cáo từ. Mau, chúng ta phải tới trại trước khi trời sáng. Tướng ở phía trước lại. Có phải là tướng quân Trương Dị Đô hay không? Nếu như tới sớm một bước thì lương thảo của ta đâu có bị cướp đâu. Nếu không phải bại binh bị cướp lương thảo trở về báo cáo thì Minh Công đâu có sai hại chúng tôi tới đây để hỗ trợ. Đừng có nói nhiều, rồi lúc quân Tào chưa đi xa chúng ta tiến quân giành lại. Vậy được. Tướng quân coi kìa, các người hãy coi chừng trận địa, ta tới đó để nghênh địch. Tất cả bình tĩnh, hãy dàn trận. Lương thảo bị cướp, còn mặt mũi gì để gặp ta nữa hả? Người đâu? Dạ. Kéo ra ngoài, chém đâu? Dạ. Chú công, đi. Chú công. Chúa công à, lương thảo bị cướp, lòng quân đang dao động, trảm sát đại tướng sẽ càng loạn hơn. Chúa công, chúa công, hào tướng quân đã cố hết sức để mà chống đỡ, nhưng mà khổ là Tào Tháo thì là xảo quyệt, hãy tha cho hắn để hắn lấy công chuộc tội. Xin chúa công tha tội cho hắn. tha mạng cho hắn lần này. Còn không mau lui ra. Tạ ơn chúa công. Hôm nay lương thảo đã bị cướp đi, các người có cách gì đối phó không? Chúa công, Tô Tào là nơi chứa lương thực của quân ta, phải cho trọng binh canh giữ đề phòng bất chắc. Ta đã có kế hoạch rồi. Nếu có thể trở về Diệt Đồ để canh giữ lương thực, không ngừng tiếp tế, tuyệt đối không để cho quân binh thiếu lương thực. Dạ, thẩm phối nghe lệnh. Hà Ngọc Tông. Dạ. Ô Tàu là trọng địa cất giữ lương thực, cho trọng binh phòng thủ. Mau ra lệnh cho người tới Ô Tàu phải hết sức cẩn thận đề phòng mới được, không được để thất thoát. Chúa công, có chuyện gì? Hứa Cửu tiên sinh cho biết có chuyện gấp cần gặp chúa công. Không gặp. Tiên sinh cho biết đó là đại sự của quân đội. Chuyện gì ta cũng không gấp. Dạ. Tiên sinh, bây giờ mang gông cầm ở trên người không phải là mưu sĩ của chúa công nữa. Chỉ cần ông ta chịu gặp tôi thì tôi sẽ có cách thuyết phục. Tôi chỉ là một tiểu tốt, làm sao dám nhận đại lễ của tiên sinh. Nếu tiên sinh muốn nghe, tôi sẽ nói. Hàng mãnh tướng quân áp tải lương thực nửa đường bị cướp, lương thảo cũng bị hủy. Chúa công sai thẩm tiên sinh tới quân đô để mà canh giữ lương thực, và sai Tôn Ngọc Đô phòng thủ Ô Tào. Tiên sinh, chuyện như thế nào rồi? Tiên sinh, mau nói chứ còn biết. Đại họa đã sắp tới nơi rồi. Chúa công, cụ tú có vài câu muốn được nói với lại chúa công. Ngày hôm nay không có chuyện, nói nghe không sao? Chúa công còn nói là không có chuyện à? Đại họa đã sắp tới nơi rồi đó. Chúa công, tôi theo chúa công đã bao nhiêu năm rồi, nhưng mà khi đại họa sắp lâm đầu, xin chúa công hãy bình tĩnh nghe lời của tôi đi hả? Nể tình ngươi đã theo ta bao năm nay nên mới cho gặp mặt. Đứng dậy đi, có gì cái việc nói. Dạ. Chúa công, lúc tiến quân, lương thảo là quan trọng nhất. Đâu cần nhà ngươi phải nói. Nhưng mà chúa công, đối với lại chuyện quan trọng như vậy, lại không để ở trong lòng. Tại sao vậy? Hàng mảnh bị cướp lương thực, Ô Tào sẽ bị nguy trong nay mai thôi chúa công à. Ta đã sai Đô Ngọc Đô đưa trọng binh trấn thủ rồi. Chúa công, tai họa chính là ngay chỗ đó đó. Người ở trong tù, chuyện quân tình vô can với ngươi. Lương thảo quan trọng, đó là chuyện cơ bản của quân đội. Được trọng binh phòng thủ là ta đã có sắp đặt rồi. Chú Công, Đông Di Kình tối ngày uống rượu say sưa ly bì, không biết suy nghĩ gì cả, sáng tối cứ say như vậy. Hôn dung như vậy chỉ là kẻ bất tài thôi, làm sao có thể gánh trọng nhiệm này chứ. Chú Công à, người đâu? Dạ, hãy mau đưa cái tên khốn kiếp này vào tử tù cho ta. Đi, chú Công à, không nghe lời của tôi sẽ đại quả đó. Chú Công à, không nghe lời của tôi sẽ bị đại quả đó. Chú Công à, chú Công à, không nghe lời của tôi sẽ đại quả đó. Chú Công, Trương Linh, lập tức chém đầu của hắn cho ta, kiếm cho ta một mưu sĩ khác. Dạ. Hơi. Nhà ngươi lại mới đầu vậy? Hồi lời hứa tiên sinh, lúc nãy tuần tra gặp một kẻ khả nghi nên bắt giữ. Hắn nhận mình là một người buôn bán, nhưng trên người hắn có một thư do Tào Tháo gửi đi Hứa Sương, nay giải tới đại tướng để bẩm báo chú Công. Dàn kế của Tào Tháo bây giờ nào ở chỗ nào? Để tôi coi. Quân cơ đại sự, để ta đi báo với lại chú Công. Trận chiến này chúng ta sẽ diệt Tào Tháo ở Quan Độ như thế nào? Chú Công, chú Công đã có tin mừng rồi. Đã có tin mừng gì mà Hứa tiên sinh lại vui mừng tới như vậy hả? Thật sự với tin mừng này, nhất định sẽ phá được Tào Tháo. Vậy thì mời tiên sinh hãy mau lập tức nói đi. Lùi ra hết đi. Chú Công cáo từ. Cáo từ. Ngồi đi. Hứa tiên sinh hãy mau nói đi. Chú Công, Tào Tháo đóng quân ở tại Quan Độ, cầm cự với quân ta đã từ lâu. Hứa Sương nhất định sẽ bỏ trống. Nếu chỉ một đại quân đêm khuya tới tận Hứa Sương là có thể chiếm được Hứa Sương và bắt được Tào Tháo. Tiên sinh, làm sao mà biết được bây giờ lương thảo của Tào Tháo đã bị cạn hả? Lính canh đã bắt được gian tế của Tào Tháo, mang mật thư của Tào Tháo hối lương tới cái tại Hứa Sương. Hả? Nè, Tào Tháo quỷ kế đa đoàn, đây cũng có thể là một kế để dụ binh đó. Chú Công, bây giờ tấn công Hứa Sương sau này sẽ bị hắn quật trở lại. Tào Tháo tuy là gian trá, nhưng mà thứ này không thể không tin được. Chú Công đừng bao giờ để mất cơ hội nha. Hứa Cửu dám dùng tánh mạng để bảo đảm với lại chú Công đó. Người làm sao dám bảo đảm? Thứ đó không phải là kế dụ binh của Tào Tháo chứ. Hứa tiên sinh, ông làm sao có thể hiểu rõ tâm ý của Tào Tháo một cách rõ ràng như vậy? Chú Công, nói đi. Đây là đại sự chứ không phải trò đùa đâu. Trong thư của Tào Tháo đã có nói rõ, lương thảo không được tinh tế, lòng quân sẽ rối loạn, quân đội khó giữ. Cái đó làm sao mà giả đây hả? Chú Công, chú Công, bộ khoái tiên sinh có thư bẩm báo với chú Công. Đọc. Dạ, tuân lệnh. Tới Nhiệt Thuận để lo lương thực, nay đã lo xong, trong nay mai nhất định sẽ chở tới để giải nguy cho chú Công. Ngoài ra... Đọc tiếp đi. Dạ, Hứa Cửu lúc còn ở tại Diệt Châu đã từng bòn rút tiền của dân chúng. Con cháu ông ta có nhiều người đang lậu thuế, gom tiền của bỏ vào túi riêng, bây giờ họ đang bị bắt giam. Chúa công à, đó là do thẩm phối phỉ báng, chúa công đừng có tin nha. Người chính là một kẻ thất phu, còn mặt mũi nào để mà hiến kế trước mặt của ta? Ta đã sớm biết ngươi và Tào Tháo quen biết với nhau, không lẽ bây giờ đã nhận hối lộ của hắn rồi sao? Chia rẽ quân của ta để cho Tào Tháo học việc ta hả? Tôi Hứa tiên sinh, có chuyện đó hay không? Thẩm phối đã hại tôi, thẩm phối đã hại tôi mà. Đúng ra ta đã muốn chém đầu của người, nhưng mà bây giờ ta không muốn làm động lòng quân. Mày đâu? Dạ. Đưa ra ngoài, mau đưa ra ngoài. Dạ. Từ nay không cho phép hắn tới gặp ta nữa. Đưa đi. Dạ. Thẩm phối hại ta, thẩm phối đã hại ta, thẩm phối hại ta. Lời thật mất lòng, người như vậy không đáng để đồng mưu. Nếu Diên Thiệu tiếp tục vậy thì sẽ bị Tào Tháo diệt mất. Tại sao ta lại không đi đến với lại Tào Tháo chứ? Súc sinh, ngươi không còn lương thực để ăn, các ngươi đòi ăn gì đây nữa? Nếu ngươi không phải là người của chú công, mau bẩm báo thừa tướng, binh sĩ đã bắt được người này. Ông ta nói là có việc muốn gặp thừa tướng. Thừa tướng vừa nghỉ ban đại sự với các tướng quân mới vừa yên nghỉ. Có việc gì ngày mai báo đi. Tiên sinh này cho biết sự việc khẩn cấp, không có thể chậm trễ. Sao nhiều chuyện quá vậy? Thừa tướng đang nghỉ, ai dám quấy rầy hả? Mạnh Đức à, Mạnh Đức. Ai là lôn sầm? Nam nhân Hứa Cửu tới đầu khấu. Ây da, được, được lắm. Ông là hán tướng, còn Hứa Cửu là bố y, tại sao lại khiêm nhượng như vậy? Không, nè. Ta và huynh chỉ là bằng hữu thôi, không có dám dùng chức tước để mà bàn luận với nhau đâu. Giờ đây mà lên, mời. Nè, đi. Mời.